Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thái A Lĩnh. Hai người nói là trăm năm không thấy, nhưng cũng chỉ là Hàn Linh Nhi coi là, Lục Thanh Phong có thanh mộc phân thân đại biểu đô thiên đạo nhân cái này thân phận. Còn tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong tọa trấn, cùng Hàn Linh Nhi thường xuyên đều có thể chạm mặt, trăm năm ở giữa gặp đâu chỉ mấy chục lần. Bất quá tiếp xúc thân phận khác biệt, tình cảm cũng khác nhiều. Hắn cái này sư tỷ làm ăn khôn khéo, nhưng đối với hắn người sư đệ này xác thực không tệ. Đang muốn mời sư tỷ nhiều chỉ giáo, Lục Thanh Phong xông Hàn Linh Nhi thận trọng cười cười. Tần tổ sư thấy hai đồ ở chung hài hòa, khẽ gật đầu, luận bàn sự tình ngày sau hãy nói. Hôm nay đưa ngươi hai người gọi, là có một kiện chuyện quan trọng cần hai người các ngươi đi làm. Chuyện quan trọng, Hàn Linh Nhi trong mắt nghi hoặc, nàng tại Tam Sơn Cửu Thủy cùng đô thiên đạo nhân làm ăn vui đến quên cả trời đất. Cho dù là trăm năm trước đưa Lục Thanh Phong đến Thông Thiên Hạp, cũng cố ý đem chiến thành lưu tại Tam Sơn Cửu Thủy. Đem Lục Thanh Phong một đại gia tử đưa đến Ngọc Tỳ Phong về sau, càng là ngựa không dừng vó liền chạy trở về. Lần này bị sư tôn một đạo pháp chỉ hoán trở về, còn cố ý căn dặn nàng đem Hàn Linh Thành cũng cùng nhau mang về. Trong lúc nhất thời, cùng đô thiên đạo nhân giao dịch không có cách nào tiến hành. Tổn thất quả thực không nhỏ, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng sư tôn triệu hoán, không dám không tới, chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng chỗ vì chuyện gì. Lục Thanh Phong cũng nhìn về phía Tần Tổ Sư, nhưng nghe Tần Tổ Sư nói, Tiểu Long Hồ cảnh phía đông Thái A lĩnh bên trong, phát hiện một chỗ quy mô không nhỏ ma quật, ma vực đầu kia tạm thời còn chưa phát hiện. Chỉ có nhị giai, tam giai ma vật đánh bậy đánh bạ tới. Vi sư đã tại Thái A lĩnh bày ra trận thế. Hai người các ngươi nhanh đi ở trong tọa trấn. Vừa đến phòng bị ma vực cao thủ chui vào. Thứ hấp bờ bên kia ma vực ở trong nhất định sinh trưởng không ít linh dược tiên dược. Kỳ chân dị bảo cũng sẽ không thiếu. Các ngươi đã là chân tiên, sau này cũng ít không được muốn đi ma vực ma luyện. Lần này chính là cơ hội. Thái A lĩnh, ma quật, Hàn Linh Nhi trong mắt sáng rõ. Quá tốt rồi, ta sớm muốn đi ma vực kiến thức một chút. Lục Thanh Phong trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới năm trước mới cùng Trì Liên Sơn bên trong chỗ kia ma quật bỏ lỡ cơ hội, cái này lại tới một chỗ gần đây bị phát hiện ma quật. Tần Tổ Sư để hắn cùng Hàn Linh Nhi tiến đến trấn thủ. Một là vì để cho hai người đạt được ma luyện, hai cũng là biết ma vực đầu kia có chợ tu hành bảo vật không ít. Đây là tại thay hai vị đệ tử mưu một cọc cơ duyên. Mười phần ý đẹp, chỉ là, ta không cần a. Lục Thanh Phong trong lòng cười khổ, thấy Hàn Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, thấy Tần Tổ Sư tha thiết chờ mong, hữu tâm còn muốn lưu tại Ngọc Tỳ Phong tiềm tu. Nhưng cũng không dám nói ra, đành phải trên mặt nghiêm mặt nói, cẩn tuân sư mệnh, tốt, đây là tiên đình đem ấn, nhưng ghi chép công huân, nếu có thể chém giết ngũ giai yêu ma, trở lại linh vực có thể hối đoái không ít chân bảo. Tần Tổ Sư lấy ra hai phe hổ phù, cái này hổ phù Lục Thanh Phong không xa lạ gì, hắn kia bát hoang phân thân tại vực ngoại chiến trường. Tọa trấn một chỗ khu vực phòng thủ, lĩnh chính là cái này hổ phù đem ấn, cầm chi năng tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết yêu ma cũng có thể dùng cái này hổ phù ghi chép xuống tới. Tính toán công huân, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng biết, hai người tiếp nhận, đây là vi sư luyện chế thanh diệp tiên phù, tại kia ma vực bên trong, phàm là gặp không thể địch lại cường địch, bóp nát này phù. Khoảnh khắc liền có thể trở lại Thái A lĩnh, kia ma quật không cách nào xuất nhập địa tiên cấp độ ma vật. Nếu là ngũ giai ma vật đuổi theo, mượn nhờ Thái A Lĩnh bên trong đại chiến. Phản sát không khó, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường thôi. Lúc gần đi, Tần Tổ Sư lại ban thưởng hai mảnh như thúy ngọc lá xanh. Phải, Lục Thanh Phong, Hàn Linh Nhi trịnh trọng nhận lấy. Lúc này khởi hành, tiến về Thái A Lĩnh. Thái A Lĩnh, ở vào Thông Thiên Hạp Đông Nam, cách xa nhau khá xa, nhưng đối với chân tiên đến nói, không coi là cái gì. Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi giá vân mà đi, ngắn ngủi nửa tháng, liền đã đuổi tới, đây chính là Thái A Lĩnh. Hàn Linh Nhi chỉ vào nơi xa quần phong nổi lên, như kiếm như rừng địa giới. Xong Lục Thanh Phong nói, Lục Thanh Phong hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy mãnh liệt kiếm ý bao phủ quần phong, tính công kích cực mạnh, người bình thường tùy tiện tới gần, chỉ sợ khoảnh khắc liền bị kiếm ý gây thương tích, cho nên chỗ này kiếm phong san sát chỗ, ít ai lui tới, ngay cả tu sĩ đều không muốn đến đây, bởi vì kiếm ý ẩn chứa ác ý, khiến cho tu hành kiếm đạo tu sĩ cũng vô pháp từ đó ngộ ra thành tựu tới. Chỉ có một chút khổ bên trong khổ tu sĩ mới có thể tới đây, tiếp nhận kiếm ý, rèn luyện pháp lực, nguyên thần. Lục Thanh Phong phóng tầm mắt nhìn tới, tu sĩ thưa thớt, ở trong chỉ có 4 vị nguyên thần tu sĩ tọa trấn. Coi khí cơ, phục sức, tất cả đều là Thông Thiên Hạp môn nhân. Thái A Lĩnh bên trong thích hợp tốn núi dây leo sinh trưởng. Sớm tại hơn 1 vạn năm trước, liền đã là ta Thông Thiên Hạp danh hạ sản nghiệp. Hàn Linh Nhi thấy Lục Thanh Phong đang nhìn lấm, lét, lên tiếng giải thích nói. Thì ra là thế, Lục Thanh Phong một trận giật mình. Tốn núi dây leo là luyện chế lục giai linh đan vô trần đan một mực chủ dược. Mà cái này vô trần đan đối với kim đan thậm chí nguyên thần tu sĩ tu hành đều rất có ích lợi. Thái A Lĩnh thích hợp tốn núi dây leo sinh trưởng, giá trị cũng không nhỏ. Hai người chống đỡ Lâm Thái A Lĩnh, lĩnh chúng kiếm ý đối bọn hắn hai cái vị này chân tiên không có nửa điểm uy hiếp. Tùy ý liền có thể không nhìn, mới vào lĩnh bên trong, tọa trấn nơi đây 4 vị nguyên thần tu sĩ liền đến bái kiến. Tôn Sưng, Sư Tôn, Lục Thanh Phong nghe xong, ngắm nhìn trước mặt già trẻ lớn bé nam nữ nữ 4 vị nguyên thần tu sĩ. Nhất thời kinh ngạc, quay đầu hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, không nghĩ tới đi, Hàn Linh Nhi hẹp gấp rút cười nói, Thái A Lĩnh luôn luôn là ta Vọng Nguyệt Phong một mạch trấn thủ. 4 người này tất cả đều là môn hạ của ta đệ tử. Nói, xong 4 vị nguyên thần tu sĩ nói, Trương Triển, Quân Liễu, chú ý Trường Châu, Phùng Nhu, còn không mau mau bái kiến các ngươi vị này lục sư thúc. Trương, Quân, chú ý, Phùng 4 người nghe xong, lập tức biết được, vị này cùng sư tôn đồng hành chân tiên nhân vật, chính là trăm năm qua một đám đồng môn đàm luận nhiều nhất Tần Tổ Sư Tân Thu đệ tử. Bọn hắn sư tôn tiểu sư đệ Ngọc Tỳ Phong lục chân tiên, không dám thất lễ, vội vàng làm lễ, miệng nói, sư thúc. Lục Thanh Phong nhìn qua Hàn Linh Nhi, thấy cái sau chính khoanh tay cười với hắn, lập tức hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra 4 chi ngọc tịnh bình phân cho 4 người. Lục mỗ trên thân cũng không có gì tốt đồ vật, chỉ có cái này 4 bình chiếu biển đan, 4 vị sư điệt chớ có ghét bỏ, không dám, không dám. Đa tạ sư thúc ban thưởng. 4 người nghe vậy đại hỉ, nơi nào sẽ ghét bỏ không đủ. Cái này chiếu biển đan thế nhưng là thất giai linh đan bên trong cực phẩm, so với cùng giai nguyên dương đan còn muốn chân quý không ít. Đã có thể tăng trưởng pháp lực, lại có thể chiếu rọi thức hải lớn mạch nguyên thần, quả thật cấp độ nguyên thần bên trong nhất đẳng linh đan. Vị này lục sư thúc nói khiêm tốn, kỳ thực vừa ra tay chính là đại thủ bút. Hàn Linh Nhi thấy, trên mặt ý cười cũng càng thịnh 3 phần. Xong Lục Thanh Phong nói, ta tại Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài đều có rất nhiều nghe nói. nói ta thông thiên hạp bên trong ra một vị tuyệt thế thiên tài. 1,2005 tu thành chân tiên, càng là đan khí song tuyệt, tự liền không ít chân tiên đều mộ danh cầu tới cửa. Cầu sư đệ luyện khí luyện đan, xem ra truyền ngôn không giả, ngắn ngủi trăm năm, sư đệ quả thực góp nhặt không ít thân gia, thất giai linh đan giá trị không nhỏ, dù là chân tiên cũng sẽ không tùy ý ban cho môn hạ. Nàng người sư đệ này xuất thủ lại hào phóng như vậy. Hàn Linh Nhi ngoài miệng nói Lục Thanh Phong xuất thân giàu có, trong lòng kỳ thật cũng có chút hài lòng. Ngược lại không phải bởi vì chỉ là chiếu biển đan, chỉ là nàng đợi Lục Thanh Phong chân thành, giờ phút này nhìn thấy tiếng vọng, cảm thấy cao hứng mà thôi. Sư tỷ đừng muốn trêu ghẹo, ta sơ vì chân tiên, trăm năm góp nhặt, trên thân trừ chút linh dược, luyện tài bên ngoài, cũng liền chỉ là chiếu biển đan có thể đem ra được. Lục Thanh Phong cười nói, như thế lời nói thật. Hắn cái này trăm năm thay người luyện đan luyện khí, bất luận nguyên thần, chân tiên, bất luận thông thiên hạp trong ngoài, mời hắn xuất thủ, ai cũng không tốt ý tứ đến không, hoặc là lấy tiên tinh, linh thạch xem như thù lao, hoặc là lấy luyện đan luyện khí chân quý linh dược, luyện tài đáp tạ, các loại vật liệu, linh thạch thu hoạch không ít, nhưng thành phẩm linh đan, pháp khí thật đúng là không nhiều. Cái này bốn bình chiếu biển đan vẫn là giúp trong môn nguyên thần tu sĩ luyện thành một lò về sau. Kia tu sĩ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, không còn gì nữa, cố ý lưu lại nửa lô làm đáp tạ. Lục Thanh Phong giữ lại vô dụng. Thanh Sơn Thanh Vũ, Ngọc Tỳ Phong bên trong đệ tử nhất thời bán hội cũng dùng không lên. Vừa vặn dùng tại nơi đây. Còn nữa nói, ban đầu ở Tam Sơn Cửu Thủy lúc, Hàn Linh Nhi liền xuất thủ hào phóng, cho Lục Thanh Phong không ít tiên tinh càng bảo vật. Thấy Lục Trường Sinh còn từng ban thưởng bích ngọc cao bực này đối kết đan chân nhân rất có đại dụng linh vật, Lục Thanh Phong lúc này tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Ra đi dạo cũng tốt, miễn cho ta một thân bảo vật, lại muốn che che lấp lấp. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Muốn nói bảo vật, hắn trên thân thật đúng là không ít, bất luận là Tam Sơn Cửu Thủy ở bên trong lấy được, cùng Hàn Linh Nhi giao dịch đạt được, vẫn là Bát Hoang phân thân tại vực ngoại đạt được, đều viễn siêu tuyệt đại đa số chân tiên, nhưng đều không tốt lấy ra. Lần này phụng mệnh đến trấn áp Thái A Lĩnh, vừa vặn xuất ra một điểm thân ra tới. Thái A Lĩnh Hạc Phát Đồng Nhan Trương Triển phía trước dẫn đường, dẫn Lục Thanh Phong, Hàn Linh Nhi hướng ma quật chỗ tiến đến. Ma quật tại Ngự Kiếm Phong bên trong, quân sư đệ nửa năm trước tuần sát tất cả đỉnh núi, phát hiện Ngự Kiếm Phong khác thường, hướng cửa trung thượng báo. Không mấy ngày, tổ sư đích thân tới, tại Ngự Kiếm Phong bày ra trận thế, che lấp ma quật. Lại tại Thái A Lĩnh bày ra Tử Vi Bắc Đầu đại trận, mệnh đệ tử bọn bốn người trông coi. Thông thiên hạp chỉ có 10 vị chân tiên, ở trong tần tổ sư đại đệ tử Yến Quan Hải, nhị đệ tử Thính Phong Tử, cùng Đàm Lâu Trương, Ao Hương năm hai vị này chân tiên đều tại vực ngoại chém giết. Mệnh ba cùng Cổ Tân hai vị này dị tộc chân tiên thì là thay phiên vãng lai vực ngoại cùng thông thiên hạp ở giữa. Tọa trấn tiên hạm, cơ hàn, thân bính tinh thông thuật luyện khí, lưu thủ thông thiên hạp chủ trì kiến tạo cùng tu bổ tiên hạm. Cũng đi không được, là lấy, phát hiện Thái A Lĩnh trung ma quật, nhất thời cũng không cách nào điều đến chân tiên trấn thủ. Chỉ có thể bày ra đại trận, để Trương Triển bốn người thoáng trông coi. Liền vội vàng đem Hàn Linh Nhi triệu hồi, để nàng cùng Lục Thanh Phong một đạo, ngựa không dừng vó chạy đến. Ngự Kiếm Phong, giữa sườn núi, quả thật có một chỗ trận thế bao phủ. Lục Thanh Phong tại Thông Thiên Hạp, trừ tu hành, cũng nghiên tập qua Thông Thiên Hạp bên trong tam đại đỉnh tiêm trận thế. một chút nhận ra, đây chính là Tử Vi Bắc Đầu Đại Trận, cùng bao phủ Thái A Lĩnh trận thế chỉ là lớn nhỏ khác nhau. Đại trận bộ tiểu trận, ở trong có một phen đặc biệt huyền diệu, nếu muốn xông trận, khoảnh khắc liền muốn dẫn động lĩnh bên trong đại trận, khiến cho ma vật khó mà tùy tiện xông ra. Ma quật hiển hiện, một đầu muốn bao phủ ma vực, một đầu muốn bao phủ linh vực. Trận thế này buông ra, toàn bộ Thái A Lĩnh đều muốn bị hóa thành địa quật ma quật. Trước đó, thừa dịp trận thế còn có thể áp chế ma quật, cũng thừa dịp ma quật đầu kia còn không có cao thủ phát hiện. Chúng ta tốt nhất đi trước ma vực đi dạo. Hàn Linh Nhi nhìn xem bị trận thế áp chế ma quật, trong miệng đề nghị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.